cả đời này không rời xa anh. Chương 214, mất thể diện. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong hội trường mới vừa còn đắm chìm trong tiết mục của Triệu Gia Kỳ Sinh, đột nhiên nghe được thông báo đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Tình huống gì? Triệu Gia Kỳ lại hối lộ giám khảo? Loại hoạt động này chẳng qua là để giải trí, vậy mà cô ta lại có thể làm ra loại chuyện này. Trên thực tế cô ta múa rất đẹp, hoàn toàn không cần làm như vậy a, không phải là có hiểu lầm gì đó chứ? Trong đám người truyền tới nhỏ giọng tiếng nghị luận, tôi thấy cô ấy xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Xinh đẹp thì sao, múa tốt thì thế nào? Liền loại chuyện này đều làm được, có thể thấy nhân phẩm của cô ta kém như thế nào? Đúng vậy, mọi người đều đang cố gắng biểu diễn, cô ta lại chỉ muốn đi cửa sau, thật là quá vô sỉ. Về phần Triệu Gia Kỳ, một giây trước cô ta còn đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, đang dương dương đắc ý, đột nhiên nghe được tin tức như thế, cả người đều run lên. Trên mặt của cô ta nổi lên vẻ mặt không dám tin, mình không phải là nghe lầm chứ. Không đợi Triệu Gia Kỳ phản ứng lại, Hồ Tiểu Chi đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai điểm của cậu là như vậy có được. Triệu Gia Kỳ, đây chỉ là một cái hoạt động nhỏ của trường mà thôi, cậu lại đi hối lộ. Triệu Gia Kỳ nhíu chặt lông mày, làm sao có thể như vậy được? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Diệp Phồn Tinh tận mắt thấy sắc mặt của Triệu Gia Kỳ thay đổi liên tục, tin tức này thật ra khiến Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới. Triệu Gia Kỳ bản thân có thực lực bày ở chỗ này, có thể. Cô ta lại có thể đi làm loại chuyện này. Cũng vậy, dù sao cô ta luôn luôn cho là nhà mình có tiền, liền tài trí hơn người, không gì không thể. Đoán chừng là sợ mình mới làm ra chuyện như vậy đi. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Phồn Tinh cùng tiếng cười của Hồ Tiểu Chi, giống như những phát tát trời giáng đánh vào trên mặt của Triệu Gia Kỳ, cô ta ngay cả trang phục biểu diễn còn chưa kịp thay đã chạy ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Triệu Gia Kỳ, Hồ Tiểu Chi hung hãn mà nói một câu, đáng đời. Vốn là sắp bị Triệu Gia Kỳ tức chết, hiện tại chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hiện tại toàn bộ trường học đều sẽ nhớ kỹ Triệu Gia Kỳ danh tự này, dĩ nhiên, không phải là nhớ kỹ cô ta có múa đẹp hay không, mà là nhớ kỹ chuyện xấu hổ vừa rồi của cô ta. Lúc hội diễn kết thúc tất cả mọi người giải tán, Triệu Gia Kỳ chạy tới, ngăn. Cản người mà trước đó cô ta hối lộ là giáo sư Phương, cũng không đoái hoài tới lễ nghĩa thầy trò, trực tiếp chất vấn, cái này là chuyện gì xảy ra? Giáo sư Phương dù gì cũng là giáo sư trong trường, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ như vậy nói chuyện với mình, không nhịn được nhíu mày một cái, cảm thấy cô ta quá vô lễ, quả thực không giống bộ dáng của một sinh viên nên có em Triệu, em múa rất tốt nhưng hành động lại không đứng đắn, trường học là một nơi công bằng. Lần này tôi đã xin hộ cho em với thầy hiệu trưởng, nhìn tại em là lần đầu mắc lỗi, chẳng qua là hủy bỏ thành tích, em tự thu xếp ổn thỏa. Ở trên thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể bị tiền mua chuộc. Trách chỉ trách Triệu Gia Kỳ vận khí không tốt, lại đi tìm tới ông ta. Triệu Gia Kỳ bị giáo huấn một trận, giận đến chết người, đứng. Ở dưới bầu trời đêm, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tức chết cô ta rồi. Ồ, đây không phải là Triệu Gia Kỳ sao? Tả Dục cùng Cố Vũ Trạch nhìn xong đi ra, đúng dịp thấy Triệu Gia Kỳ ở nơi đó. Bọn họ là bạn học Triệu Gia Kỳ lại xảy ra trò cười lớn như vậy, mọi người muốn không nhớ kỹ cô ta còn khó. Cố Vũ Trạch không có lên tiếng. Triệu Gia Kỳ thấy là bọn họ cũng không đoái hoài tới mặt mũi, đi đến trước mặt Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch, chuyện này là một hiểu lầm, là bọn họ hãm hại em. Anh phải tin tưởng em. Cốt, hiện tại cùng Triệu Gia Kỳ nói hơn một câu, Cố Vũ Trạch đều cảm thấy mất mặt. Hắn không muốn cùng loại phụ nữ này dính líu quan hệ. Like và bỏ phiếu ngay để nhận chìa khóa và XP nào. Cách chương.